Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 44 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Khu Hắc Ám của Mộng Vực. La xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong thể hiện ra một phần thực lực áp đảo một lần năm tên thần vương dị trọng, làm cho các đế quân sau này muốn giết hắn thì phải suy nghĩ lại. Xong cái trận này thì hắn thu hoạch được hơn 100 cái hỗn độn châu, rồi hắn bắt đầu mở rộng thế lực, chiêu mộ thêm rất nhiều đệ tử. Ở đoạn cuối tập trước thì La Phong hội tụ cùng với cái nhóm người của Luân Hồi Tiểu Lâu nói chuyện phiếm về thực lực của La Phong. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong lúc tụ hội, mọi người bàn luận rôm rã. Vương Thiên Thần Vương là người yếu nhất ở đây, nhưng nàng cũng đầy khát vọng đột phá. Với hồn nguyên huyết mạch đặc thù của mình, nếu đạt đến thần vương nhị trọng cảnh thì uy lực của nàng sẽ tăng vọt lên mức khó tin. Bao giờ ta mới có thể thành thần vương nhị trọng cảnh đây? Trong Luân Hồi Tiểu Lâu này, ngoài ta ra, tất cả 8 thành viên còn lại đều đã đạt tới rồi. Vương Thiên Thần Vương thầm nghĩ. Hắc Hỏa huynh à, có cách nào để lấy được thi thể hoàn chỉnh của một sinh vật hồn nguyên huyết mạch ở thần dương nhị trọng cảnh không vậy? La Phong hỏi Hắc Hỏa Ma Chủ. Một thi thể hoàn chỉnh hả? Hắc Hỏa Ma Chủ trầm ngâm nhìn La Phong. Khó lắm đấy nha. Thậm chí ở Lôi Đình cổ quốc, bình thường họ chỉ bán những phần huyết mạch đã tinh luyện hoặc những thi thể không hoàn chỉnh thôi. Bởi vì ngay cả khi chỉ tinh luyện được một phần huyết mạch, việc bán ra thi thể không hoàn chỉnh đã rất hiếm hoi rồi. Để tìm được một thi thể hoàn chỉnh, ngươi phải chờ cơ hội cực kỳ hiếm hoi. La Phong gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái. Thi thể hoàn chỉnh có quá nhiều giá trị sử dụng mà. Nó có thể được dùng để luyện chế khôi lỗi mạnh mẽ, nuôi dưỡng giới thú hoặc tiến hành đoạt xá nữa. Với hai đại cổ quốc, những thi thể này là mối uy hiếp lớn đó. Nếu ai đó giao dịch với chúng, hai đại cổ quốc chắc chắn sẽ truy xét đến cùng. La Phong thầm hiểu. Thi thể không hoàn chỉnh là phần còn sót lại sau khi huyết mạch đã được tinh luyện. Để gom đủ số lượng giúp cho Ma La Tát tiến hóa đến cứu cực cảnh, e rằng sẽ cần rất lâu đây. Còn để tìm được một thi thể hoàn chỉnh thì lại càng khó hơn nữa, vì liên quan đến quá nhiều nguy cơ. Nếu chỉ cần hấp thu năng lượng thiên địa, Ma La Tát sẽ cần vô số thời gian mới có thể đột phá được. La Phong thầm nghĩ. Hai đại cổ quốc cẩn thận như vậy cũng vì lo sợ giới thú đỉnh phong xuất hiện thôi. Hắc Hỏa Ma Chủ nhìn La Phong ánh mắt phức tạp. Với thực lực như ngươi, còn muốn tìm thi thể hoàn chỉnh của sinh vật hồn nguyên huyết mạch thần dương nhị trọng cảnh hả? Tuy không có cách lấy được thi thể hoàn chỉnh, nhưng để tìm loại mạnh hơn những thi thể không hoàn chỉnh thì vẫn có khả năng được. Hắc Hỏa Ma Chủ trầm giọng. La Phong kinh ngạc. Biện pháp gì? Ba vị dị tộc kia, hai đại cổ quốc từng bồi dưỡng nhiều sinh vật hồn nguyên huyết mạch, vốn được hai đại thủy tổ mang về từ ngoại giới. Ba vị dị tộc cường giả cũng có thể mang theo một số tàn tích hồn nguyên sinh mệnh đó. Hắc Hỏa Ma Chủ thấp giọng nói với một giọng điệu chắc nịch. Hai đại cổ quốc có thể lấy ra, ba vị dị tộc cũng đều có thể lấy ra được mà. Tuy nhiên ba vị dị tộc cần phải đưa từ các nguyên thế giới khác tới đây, chi phí vận chuyển rất là lớn. Vì vậy những thứ mà họ mang tới thường là các bảo vật vô cùng trân quý. Tỉ như là một số hài cốt sinh mệnh hồn nguyên, bí bảo dược trên cấp thần dương, truyền thừa siêu diệt cứu cực cảnh, thi thể sinh vật hồn nguyên huyết mạch cấp cứu cực cảnh, thậm chí là hồn nguyên huyết mạch cấp cứu cực cảnh đã được tinh luyện hoàn hảo nữa. Hắc Hỏa Ma Chủ tiếp tục giải thích. Những thứ yếu hơn như là thi thể hồn nguyên huyết mạch cấp thần dương nhị trọng cảnh đều không có giá trị cao, nên họ sẽ không mang theo. La Phong gật đầu. Chi phí vận chuyển lớn như vậy, đương nhiên họ chỉ mang theo những vật phẩm có giá trị cực cao thôi. Ba vị dị tộc kia sở hữu rất nhiều bảo vật, nhưng mà điều kiện tiên quyết để trao đổi là phải phù hợp với ánh mắt cao ngạo của họ kìa. Hắc Hỏa Ma Chủ nói thêm, những thứ có thể hấp dẫn họ thường đến từ các bảo địa mà Nguyên lưu lại. Ông ta nhìn La Phong ánh mắt đầy ý tứ. Ngươi chỉ cần một phân thân đã đủ sức đối đầu với hủy diệt quân đoàn của Ám Thiên Tôn Chủ rồi. Tin rằng ba vị dị tộc đó chắc chắn sẽ chú ý tới ngươi đó. Trong thời gian tới, họ có lẽ sẽ lần lượt liên hệ với ngươi. Tại khởi nguyên đại lục này, thực lực của họ bị triệt để áp chế. Do đó họ cần sự giúp đỡ của chúng ta để tìm kiếm bảo vật. Người mạnh mẽ, phân thân lại nhiều, chính là người thích hợp nhất cho công việc này rồi. Họ chắc chắn sẽ tìm tới ngươi. La Phong nhẹ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Tới lúc đó người cứ thoải mái cò kè mặt cả thôi. So sánh qua lại giữa ba nhà, xem ai đưa ra lợi ích lớn nhất đó. Đối với dị tộc không cần quan tâm mặt mũi gì, cứ xem lợi ích là trên hết thôi. Hắc Hỏa Ma Chủ bật cười. La Phong lần này tham gia tụ hội tại Luân Hồi Tiểu Lâu quá thực đã mở mang không ít kiến thức rồi. Dù thực lực mạnh mẽ nhưng về hiểu biết hắn vẫn còn thua kém. Hắc Hỏa Ma Chủ, kẻ thống lĩnh thế lực phản kháng lớn nhất của Lôi Đình Cổ Quốc, trải qua vô tận tuế nguyệt, nắm trong tay rất nhiều thông tin tình báo quý giá và chính xác. Tại Hổ Dương Thành, một nam tử trung niên vận trang phục giản dị bước thẳng vào phủ thành chủ. Trận pháp của phủ cùng với thế giới chi lực mà La Phong bố trí, trước mặt của hắn chẳng khác nào trò cười, không thể ngăn cản dù chỉ một chút nào. Trên một tòa lầu cát trong phủ thành chủ, La Phong bỗng hiện thân, ánh mắt chăm chú nhìn về phía người đàn ông trung niên kia. Hắn rõ ràng đã bước qua, vậy mà trận pháp về thế giới chi lực của ta hoàn toàn không thể cản nổi hả? La Phong cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch to lớn về cảnh giới. Nam tử trung niên kia bước nhẹ một cái đã xuất hiện trên lầu cát rồi. Thời Không Lão Ma. La Phong nhận ra ngay đối phương, người này chính là Thời Không Lão Ma, người sáng lập nên Thời Không Cô Chu. Gã có nhiều hình tượng khác nhau, khi thì là một đứa trẻ, lúc lại là một nam tử trung niên hoặc là một lão già. Ngược lại lưỡng giới cung chủ và vạn pháp lâu chủ luôn duy trì một hình tượng cố định. Thời Không Lão Ma là kẻ làm việc không từ bất kỳ thủ đoạn nào, đến mức hai đại cổ quốc đều vô cùng kiêng dè gã. Tuy nhiên giữa ba vị dị tộc, La Phong lại mong muốn liên hệ với vạn pháp lâu chủ hơn, bởi hai người còn lại không nổi danh bằng. Khởi nguyên đại lục các ngươi đều là bản thổ tu hành giả. Đã nói bao nhiêu lần cứ gọi ta là Thời Không Đại Đế thì được rồi. Gọi ta là Thời Không Lão Ma nghe chối tai thiệt đó nha. Nhưng mà ta cũng chẳng so đo gì. Nam tử trung niên cười cười nói. Thời Không Lão Ma, lần này tìm ta là có việc gì vậy? La Phong hỏi thẳng. Là chuyện tốt, là chuyện đại phúc đó. Nam tử trung niên khoan thai ngồi xuống, lấy ra một bình rượu với chén tự tay rót rượu. Lại đây uống thử xem nè, cái loại rượu ngon này ta mang từ nơi khác về khởi nguyên đại lục này đó nha. La Phong cũng ngồi xuống nhưng mà không đụng đến rượu. Rượu ngon như vậy ngươi lại không dám nâng chén hả? Ta biết ngươi là đệ tử đế quân dưới trướng Diêm Phong Cổ Quốc, đối với dị tộc chúng ta chắc chắn đề cao cảnh giác rồi. Kỳ thực chẳng cần vậy đâu, ba dị tộc chúng ta cạnh tranh trực tiếp với thủy tổ hai nước, cho nên bọn họ mới nhầm vào chúng ta thôi. Thời Không Lão Ma nhìn La Phong. La Phong im lặng lắng nghe. Lần nãy ta không cần ngươi gia nhập Thời Không Cô Chu, chỉ muốn cùng ngươi giao dịch sòng phẳng thôi. Chỉ cần công bằng thương lượng. Thời Không Lão Ma nghiêng mình nói. Hả? Giao dịch kiểu gì? Khởi nguyên đại lục có bốn dạng bảo vật, ta sẽ để mắt. Những dị tộc hay là cả thủy tổ hai nước cũng đều hiếu kỳ muốn có bốn loại này. Thời Không Lão Ma nói, La Phong chú ý tiếp tục. Thứ nhất, bí pháp và bí thuật do Nguyên lưu lại. Ngươi đừng có ngạc nhiên. Chỉ cần bí pháp bí thuật thôi hả? Phải, đại đạo truyền thừa đương nhiên có giá trị cao hơn, nhưng mà truyền thừa tối đa chẳng qua đến thần dương cứu cực thôi, cao hơn thì căn bản là không có mà. Dù vậy, một số vận dụng kỹ xảo, bí pháp mạnh mẽ vẫn được phổ biến, nhưng mà phải do Nguyên lưu lại, tính ra giá trị vượt qua thần dương cấp đó à. La Phong hiểu ra, như liệt nguyên thuật cũng thuộc cái loại này, chính là vài kỹ xảo sử dụng, không phải đại đạo chân truyền. Bí pháp hay bí thuật ở các bảo địa nguyên để lại, đa phần có cơ may lấy được, nhưng mà lại thường không thể truyền ra ngoài. Ta muốn chính là cái loại có thể truyền ra cho ta được. Thời Không Lão Ma nhìn La Phong. Một bí pháp hay bí thuật, ít nhất có thể đổi được một cái bí bảo hoàn chỉnh siêu diệt thần dương đó. Giá trị cụ thể sẽ tùy thuộc vào nội dung. Thời Không Lão Ma nói. Hoàn chỉnh hả? La Phong hỏi lại. Ngươi muốn gì thì ta đều có thể lắp cái đó cho ngươi. Thời Không Lão Ma cam đoan. Loại thứ hai là hài cốt sinh mệnh đặc thù. Toàn khởi nguyên đại lục chỉ có bảo địa mộng vực ở khu vực hắc ám và điểm sâu nhất của thiên trụ giới mới có hài cốt sinh mệnh đặc thù. Một bộ hài cốt như vậy giá trị chí ít tương đương với một bí bảo hoàn chỉnh cấp siêu việt thần dương nữa ngà. Đương nhiên, một phần bí pháp bí thuật hay là một bộ hài cốt sinh mệnh đặc thù cũng có thể dùng để đổi thứ khác ngươi cần nữa. Thậm chí ta sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng giam, tìm đến hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp để lấy thi thể để giao dịch được chứ. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp hả? Hồn nguyên sinh mệnh ở ngoài lồng giam cũng chia ra tầng thứ nữa. Cấp thấp chỉ là những sinh linh trí tuệ hơi kém. Trí tuệ cũng chỉ tương đương với chân thần ở khởi nguyên đại lục. Vì trí tuệ không đủ, bọn họ không biết phát huy ra huyết mạch tiềm lực. Nên dù có bước ra khỏi lồng giam, sức mạnh còn không bằng ta. Thời Không Lão Ma giải thích. Loại thứ ba là bí bảo trời sinh. Những bí bảo thông thường ta không nhìn trúng, vì ta có thể tùy ý làm ra bí bảo siêu diệt thần dương. Cái ta cần là cái loại bí bảo trời sinh, tự nhiên sinh ra ở chỗ sâu trong mộng vực hoặc thiên trụ giới kìa. Chúng có chút huyền diệu không thể đo lường. Mỗi bí bảo trời sinh, giá trị có cao có thấp. Thấp thì tương đương bí bảo siêu diệt thần dương, cao thì ngang hoặc là hơn hài cốt sinh mệnh đặc thù. Loại thứ tư là kỳ trân. Các bảo địa của khởi nguyên đại lục có nhiều kỳ trân, mỗi cái giá trị ít nhất cũng phải trên 1 tỷ công lao. Thứ đó ta rất muốn à. Bốn loại trên nếu người mà có được, đều có thể bàn chuyện giao dịch với ta. Đổi cái gì cũng dễ nói rồi. Người cũng có thể thương lượng với Vạn Pháp Lâu chủ, Lưỡng Giới Cung chủ. Ai cho điều kiện tốt hơn thì chọn thôi. Ta trước đây không ép buộc giao dịch gì cả. Ta cũng không có năng lực ép buộc các ngươi. Vì chiêu số của ta không vượt qua giới hạn hỗn độn cảnh. Ta hành vậy là chơi đẹp lắm rồi ha. Nếu mà hai nước thủy tổ thì khác rồi nha. Nếu mà ngươi có món gì quá trân quý đó, hai vị đó có thể đích thân ra tay đồ hoặc lấy đó nha. Thời Không Lão Ma nhắc nhở. La Phong gật đầu. Đừng vì hai đại cổ quốc mà sinh ra địch ý thái quá chứ chúng ta làm vậy. Chúng ta cũng đều là tu hành giả thôi. Chỉ khác là do nguyên thế giới khác gửi đến thôi. Nói thiệt nha, ta còn có chút hâm mộ các ngươi nữa đó. Nguyên thế giới của các ngươi có nguyên ở lại, để lại một truyền tống thông đạo. Chỉ cần đạt tới cứu cực cảnh sinh mệnh thể là có thể chống chịu áp lực thông đạo mà ra ngoài, khám phá thế giới rộng lớn hơn rồi. Truyền tống thông đạo, cứu cực cảnh sinh mệnh có thể đi qua được hả? Quê hương ta thì khác. Ai, nguyên thế giới ở quê hương ta không có truyền tống thông đạo. Ta đã trải qua 3 kỷ luân hồi ở nguyên thế giới, cuối cùng tự mình ngộ ra phá giới truyền tống chi pháp. Lúc đó mới có phần thân, rồi đến từng nguyên thế giới khác. Mượn nhờ truyền tống thông đạo từ các nguyên thế giới khác, ta mới tiếp cận được cảnh giới rộng lớn hơn. Ta gặp cả hai thủy tổ ở khởi nguyên đại lục nữa. Khi đó họ còn là bằng hữu sinh tử, cùng nhau xông pha rèn luyện. Lúc đó ta từng có xung đột với họ. Chúng ta đều đang mò mẫm trong bóng đêm, đối diện vô số nguy cơ khủng khiếp. Biết đâu ngày nào đó ta sẽ chết thiệt rồi sao chứ. Đến khởi nguyên đại lục này, mục đích của ta chỉ là để đi tìm cơ duyên thôi. Mạnh thêm chút có thể sống sót tiếp nữa. Biết đâu tương lai ngươi rời khỏi nguyên đại lục rồi chúng ta lại gặp nhau. Vậy nên chẳng cần phân chia bản thổ hay là dị tộc làm gì đâu. Thời Không Lão Ma nhìn La Phong mà nói. Ta hiểu. La Phong gật gù. Ta rất coi trọng ngươi, với tiềm lực của ngươi nhất định sẽ thoát khỏi khởi nguyên đại lục này, tiến vào không gian vĩ đại hơn. Nếu mà muốn tìm ta, chỉ cần nhân quả truyền âm là đủ rồi, ngươi gọi một tiếng, ta sẽ lập tức đến đó. La Phong gật đầu. Quả thực lúc này hắn cảm nhận một mối liên kết mơ hồ qua nhân quả, chính là qua quan hệ nhân quả giữa hắn và Thời Không Lão Ma. Chỉ có điều sự nhân quả kia quá mờ nhạt, hắn có thể mượn để truyền âm, nhưng mà không biết nó dẫn tới đâu. Thời Không Lão Ma vừa cất bước, lập tức đã đến cuối chân trời rồi biến mất hẳn. Nguyên thế giới khác ở bên ngoài sao? La Phong lẩm bẩm, nguyên thế giới quê hương Thời Không Lão Ma lại không có truyền tống thông đạo, càng cho thấy các nguyên thế giới có sự khác biệt rất lớn. Mộng vực. La Phong luôn giữ một phân thân ở mộng vực. Từ khi tâm linh ý chí đột phá, phần thân ấy cũng bắt đầu hấp thu năng lượng hết sức. Mộng vực có hoàn cảnh đặc thù, năng lượng dạt dào, hấp thu không khó. Nhưng so với việc tiểu vũ trụ cung cấp năng lượng thì vẫn chậm. Lúc này năng lượng dự trữ trong thân thể của mộng vực phân thân ước chừng bằng 5% của thế giới sinh mệnh thể chân thân. Nghe Thời Không Lão Ma nói, mộng vực và thiên trụ giới là đặc biệt nhất hả? Sinh mệnh đặc thù hài cốt, bí bảo trời sinh, chỉ có hai nơi này mới có thôi. nhưng mà hải cốt sinh mệnh đặc thù phải đến khu vực hắc ám của mộng vực mới xuất hiện. Tâm linh ý chí của ta vượt qua thần dương cấp mới miễn cưỡng vào đó được. Mức độ nguy hiểm cao hơn xa thiên trụ giới mà. Mộng vực có địa thế hiểm ác, đừng nói là khu vực hắc ám, chỉ riêng tầng sâu cũng đủ khiến các đế quân quân chủ không dám dễ dàng đặt chân vào, vì họ dễ mất kiểm soát. Còn thiên trụ giới dù sao cũng là nơi an toàn hơn, nên các đế quân quân chủ đến khai thác. Nguyên do đó họ phong tỏa triệt để thiên trụ giới. Khu vực hắc ám của mộng vực là nơi ta chưa từng tới. La Phong bây giờ mới phái một phân thân nhỏ yếu lên đường, thẳng hướng vùng hắc ám của mộng vực. Mộng vực được chia thành ngoại tầng, trung tầng và tầng sâu, và cuối cùng là khu vực hắc ám. Đại đa số tu hành giả tìm kiếm ở tầng trung, tầng sâu cũng rất ít người mạo hiểm, vì vào đó lớp đề phòng không đủ mạnh sẽ tự chuốc diệt vong mà thôi. Khu vực hắc ám sao, cả khởi nguyên đại lục này không mấy ai bước vào. La Phong có một phân thân ở mộng vực, thông thường chỉ quanh quẩn ở tầng ngoài, vì nơi này ít ảnh hưởng tới tâm linh ý chí. Lúc này hắn phân ra một phân thân yếu ớt đi trước thăm dò, phân thân mạnh mẽ ở sau cẩn thận theo sát. Phân thân mạnh mẽ kia mang theo 1% năng lượng dự trữ từ thế giới sinh mệnh thể. Hai tung phân thân lặng lẽ tiến lên, vượt qua từng không gian độc lập, rốt cuộc tiến vào khu vực tầng sâu mộng vực. La Phong trở nên càng cẩn trọng hơn. Trước đó qua thời gian dài đằng đẵng, hắn đã thử vào tầng sâu trong mộng vực. Nơi đây dường như sinh vật bình thường cũng mang sức mạnh cỡ quy khư đế quân, có kẻ cầm đầu thậm chí là đế quân cấp nữa, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Hả? Vạn pháp lâu chủ cũng tìm đến rồi hả? La Phong khẽ giật mình, bèn tạm dừng hành trình. Cuộc chiến tranh đoạt cương vực ở Thực Quốc đã khiến cho cả khởi nguyên đại lục phải công nhận thực lực của La Phong. Dù trong nơi này cường giả đông đảo, hắn đã nằm trong số mạnh nhất dưới đế quân rồi. Sau khi thời không lão ma ra tay, vạn pháp lâu chủ cũng tự mình đến gặp La Phong, đưa ra điều kiện tương tự. Quả nhiên, vạn pháp lâu chủ đúng như lời đồn, đối đãi với tu hành giả bản thổ chúng ta khá hiền hòa. La Phong thầm nghĩ, ba vị dị tộc cường giả kia, lưỡng giới công chủ thì ngang ngược, thời không lão ma thì không từ thủ đoạn, còn vạn pháp lâu chủ thì lại nhân từ. Vạn pháp lâu chủ thậm chí sẵn sàng dạy dỗ nhiều thần vương con đường tu hành. Trong 4 loại chi bảo, bọn họ chú ý nhất vẫn là 2 thứ đầu thôi, hải cốt sinh mệnh đặc thù và bí pháp bí thuật. Khi trò chuyện xong, phân thân La Phong ở mộng vực lại tiếp tục tiến lên. Hải cốt sinh mệnh đặc thù chỉ có 2 nơi tìm được thôi, chính là khu vực hắc ám mộng vực và nơi sâu nhất thiên trụ giới. Mà thiên trụ giới đã bị phong tỏa hoàn toàn rồi, nên muốn tìm hải cốt loại này chỉ còn cách đến khu vực hắc ám mộng vực thôi. Thiên trụ giới đã bị 2 đại cổ quốc phong tỏa, La Phong cũng không tự tin chống lại sức mạnh liên thủ này được. Một lát sau, La Phong rút cuộc đến cuối tầng sâu của mộng vực. Phía trước chính là khu vực hắc ám rồi. Phía trước là một mảng tối đen, chỉ có thể chạm vào bằng tâm linh ý thức thôi. Đi thôi. Nghĩ là làm, phân thân yếu đuối vào trước, phân thân mạnh mới bước theo sau. Vừa tiến vào khu vực hắc ám, một lực lượng vô hình khủng bố đã bao phủ tâm linh ý chí của La Phong, liên tục kéo hắn chìm vào u mê. Nếu không chống nổi, hắn sẽ rơi vào giấc mộng. Ta phải phân ra chừng 5-6/10 tâm lực để kháng cự được ảnh hưởng từ khu vực hắc ám này. La Phong nghĩ thầm, đồng thời dùng tâm linh ý thức thăm dò xung quanh. Cả vùng hắc ám cực kỳ nặng nề, dù La Phong sở hữu tâm linh ý thức siêu việt thần vương, cũng chỉ có thể nhìn xuyên phạm vi hơn 1 vạn dặm. Phúc! Ngay khi phân thân yếu đuối dò đường phía trước, một ánh sáng lóe lên đã xuyên thấu nó rồi, khiến cho nó tan biến ngay lập tức. Nhưng mà với sinh mệnh lực cường đại của nhị thập tứ tướng thế giới sinh mệnh thể, từ hư vô nó lập tức hồi phục lại một chốc, rồi ánh sáng ấy lại lóe lên, phân thân của hắn lại bị xóa sạch. Ta thấy rồi. Lúc phân thân vừa khôi phục, hắn đã kịp thấy hình dáng ánh sáng kia rồi. Đó là một vũ khí tương tự loại ngân giác, nhưng với tốc độ quá mức, dù La Phong có hơn 1 vạn dặm phạm vi quan sát, hệ ánh sáng ấy lóe lên đã không khỏi trúng đòn rồi. La Phong tiếp tục rón rén tiến bước, không dám xuất thêm phân thân yếu nữa, vì phát hiện địch trong hơn 1 vạn dặm cũng đã muộn, kiểu gì cũng lãnh đòn mà thôi. Trong khi thăm dò, hắn thấy cái mảnh hắc ám này là một loại đại địa đúc từ kim loại đen kỳ dị, khắc đầy bí văn. Bước trên mặt đất kim loại đen đó, La Phong vẫn tìm kiếm. Hải cốt này là sinh mệnh đặc thù. Bỗng dưng La Phong khựng lại, ở phía hơn 1 vạn dặm mà ý thức quán quan sát, một tia sáng chợt xoẹt tới, xuyên thấu cơ thể quán. Dù không kịp phòng thủ hay là phản ứng gì, nhưng nhờ phân thân này mang theo 1% năng lượng dự trữ, tức là khoảng 3% năng lượng của hoàng mỹ thân thể, cơ thể cứng rắn vô song. Dù bị ánh sáng ấy xuyên thủng, hắn chỉ tổn hao một phần vạn năng lượng là lập tức khôi phục lại rồi. Chỉ một chiêu làm ta mất chừng một phần vạn năng lượng dự trữ hả? La Phong động niệm, áo bào tung lên tạo nên vô số dòng sông màu bạc che khắp cả bốn bề. Ngân hà cuồn cuộn bao bọc hắn ở trung tâm. Ánh bạc kia lại xuất hiện, từ rìa tầm nhìn lao tới, chỉ một cái lóe nó xuyên qua lớp ngân hà, rồi xuyên cả cơ thể của La Phong, cuối cùng biến mất ở một hướng khác ngoài tầm nhìn. Không thể ngăn trở mà cũng không thể dây dưa, chỉ còn cách chịu đòn mà thôi. Nó quá nhanh rồi, như thể thời gian ngưng lại trong giây lát vậy. La Phong nhận ra giới hạn của mình. Ngân quang ấy ở ngay khoảnh khắc thời gian ngưng lại đã xuyên qua mấy vạn dặm rồi. Muốn ảnh hưởng quy tắc thiên địa quanh đây hay dùng thân thể cường hoành ngáng đường đều không có tác dụng. La Phong biết rõ khó lòng đối đầu. Sinh linh bản thổ mộng vực không sợ bất kỳ công kích tâm linh ý chí nào, khiến cho chiêu thức mạnh nhất của hắn như đại diệt tuyệt thức hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa ánh bạc biến mất nhanh đến mức hắn không thể khóa mục tiêu để tấn công. Phải đối như thế nào đây? La Phong không khỏi tự hỏi. Sinh vật ngân toa dường như chỉ có một chiêu duy nhất, nhưng nó lại đáng sợ hơn nhiều so với hầu hết các đế quân. May mà thân thể của ta có khả năng phục hồi cực mạnh mà. La Phong trấn an bản thân. Mỗi lần trúng đòn hắn mất một phần vạn năng lượng dự trữ, nhưng chỉ cần một lúc sau, hơn nữa số năng lượng đó đã được phục hồi. Bỗng nhiên sáu đạo ánh bạc cùng lúc lao đến, tất cả đều xuyên qua cơ thể La Phong trong nháy mắt, không cho hắn kịp phản ứng. Lần này sinh vật ngưng toa đó không dừng lại như trước nữa mà tiếp tục tấn công liên tục, không ngừng lao qua thân thể La Phong, gây tổn hại nghiêm trọng. Sáu sinh vật ngưng toa sao? Sắc mặt của La Phong lập tức biến đổi, không chút do dự hắn quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên về tốc độ, La Phong hoàn toàn không thể so với những sinh vật ngưng toa quỷ dị này. Sau chỉ hơn 10 hơi thở, hắn đã bị sáu sinh vật kia vây công điên cuồng. Mỗi lượt tấn công xuyên qua thân thể của hắn là hơn 2 vạn lần. La Phong chật vật thoát ra khỏi khu vực hắc ám, trở lại tầng sâu của mộng vực. May mắn thay, sáu sinh vật ngân toa không tiếp tục truy đuổi nữa. Phần thương này của ta giờ chỉ còn lại khoảng 1/3 năng lượng dự trữ thôi. La Phong thở dài, lòng đầy lo lắng. Năng lượng dự trữ với hắn vô cùng quan trọng, ngay cả khi tiểu vũ trụ toàn lực hút vào năng lượng cũng cần đến một thế kỷ để khôi phục một hoàn mỹ thần thể. Vậy mà chỉ trong một lần giao đấu, hắn đã tổn thất năng lượng tương đương với 20% của thế kỷ rồi. Đây chính là lý do vì sao ta không dễ dàng vận dụng chân thân mà. La Phong thầm nghĩ, mộng vực thực sự là một vùng đất ác liệt, phân thân càng mạnh mẽ, cái giá phải trả khi bị tiêu diệt lại càng lớn. Những đế quân không có phân thân thậm chí không dám bước vào những khu vực nguy hiểm như vậy. Khu vực hắc ám này chỉ mới vào đã gặp sáu sinh vật ngân toa, mỗi con đều sở hữu thực lực tương đương đế quân mà. La Phong nghĩ đến mà rùng mình. Sáu sinh vật cấp đế quân liên thủ vây công, dù không hiểu trận pháp vẫn là một lực lượng đáng sợ. Thử một lối vào khác vậy. Sau khi cân nhắc, La Phong quyết định rút lui để bổ sung năng lượng. Vẫn với phần thân chứa 1% năng lượng dự trữ, hắn tìm một lối vào khác tại tầng sâu của mộng vực để tiến vào khu vực hắc ám. Nhưng chỉ một lúc sau, thôi xong rồi. Lần này phân thân của La Phong không còn cơ hội trốn thoát. Sinh vật khu vực hắc ám mà hắn đối mặt lúc này vượt xa sức mạnh của sinh vật ngưng toa trước đó nữa. Một sinh vật khổng lồ, thân thể kim loại đen khắc đầy bí văn, bốc cháy dữ dội giữa ngọn lửa hừng hực. La Phong đứng từ xa cố gắng quan sát, nhưng mà phạm vi tâm linh hơn vạn dặm của hắn chỉ có thể thấy được một phần đầu của sinh vật này thôi. Sinh vật khổng lồ lao thẳng tới với tốc độ đáng sợ, khiến La Phong không thể tránh né được. Với cú va chạm đầu tiên và những nhát xé rách từ nanh vuốt, hắn chỉ chịu trọng thương. Nhưng khi sinh vật kia há miệng nuốt hắn vào, tình hình trở nên hoàn toàn tuyệt vọng. Bị nhốt bên trong cơ thể sinh vật khổng lồ, La Phong cảm giác như là bị giam trong một nhà ngục khổng lồ không thể thoát ra được. Chỉ trong vài tức, phân thân cường đại của hắn bị giảo sát triệt để và tan biến. Một khi bị nó nuốt vào, chẳng khác gì đối mặt cái chết chắc chắn cả. Thực lực của nó đã vượt qua mọi đế quân rồi, thậm chí cả các quân chủ thông thường nữa. La Phong không khỏi rùng mình khi nghĩ lại. Mỗi lần đối mặt với sáu sinh vật ngân toa, mỗi kẻ đều có thực lực đế quân. Một lần khác hắn lại gặp sinh vật hắc ám bốc hỏa diễm, còn mạnh hơn cả sáu sinh vật ngân toa hợp lực nữa chứ. Làm sao có thể thăm dò khu vực hắc ám vậy chứ? Với thực lực hiện tại, ta không cách nào thực hiện được mà. La Phong thầm thở dài. Nếu sử dụng chân thân đi vào, gặp phải sinh vật hắc ám như vậy, hắn không chết thì cũng mất hơn phần nửa năng lượng dự trữ. Điều mà hiện tại không thể chịu đựng. Thực lực của ta hiện còn chưa đủ mà. Chiêu thức cứu mạng mạnh nhất của hắn chỉ có đại diệt tuyệt thức, nhưng nó không đủ để tạo ra khác biệt trong khu vực này. Hơn nữa La Phong không dám mang theo các bí bảo siêu cường vào, vì thân thể của hắn không đủ để phát huy tối đa uy lực. Ta phải trở nên toàn diện hơn nữa. La Phong biết rằng chỉ một chiêu thức mạnh không thể đảm bảo an toàn trong môi trường như vậy. Hắn cần phát triển thêm chiêu thức thuộc các loại thân pháp, phòng ngự, lĩnh vực và nhiều mặt khác để đạt sự cân bằng và đủ sức chống lại những nguy hiểm ở khu vực hắc ám. Nhưng nếu Tam Đại Dị Tộc biết về sự tồn tại của sinh mệnh đặc thù hài cốt trong khu vực hắc ám, hẳn đâu có kẻ từng thành công lấy được nó rồi. La Phong nhận ra rằng vẫn còn nhiều cường giả siêu phàm tồn tại vượt xa năng lực của mình hiện tại. Ngay cả tại khởi nguyên đại lục này còn rất nhiều kẻ mạnh hơn ta. Hiểu rõ sự chênh lệch, La Phong quyết định từ bỏ ý định thăm dò khu vực hắc ám này rồi. Với thực lực của ta hiện tại, ta vào khu vực hắc ám chỉ có con đường chết mà thôi. Thay vào đó tập trung thăm dò cái khu vực tầng sâu trước vậy. Các kỳ trân ở đây hẳn là giá trị cao hơn nhiều so với khu vực trung tầng. Khu vực hắc ám có giá trị vô song như những bảo vật như sinh mệnh đặc thù hài cốt, nhưng La Phong hiểu rằng điều đó không thuộc khả năng của hắn vào lúc này. Hắn bắt đầu hạ thấp mục tiêu xuống. Tại tầng sâu, những kỳ trân thiên địa vẫn đủ mang lại giá trị hàng triệu công lao, thậm chí có thể đạt đến hàng tỷ nữa. Những kỳ trân giá trị qua 1 tỷ công lao thường được các tam đại dị tộc và hai đại thủy tổ săn lùng ráo riết. Những kỳ trân như vậy thậm chí có thể đổi lấy các bảo vật cần thiết. La Phong quyết tâm sẽ trở lại khu vực hắc ám vào một ngày nào đó, nhưng mà lúc này hắn bắt đầu cẩn thận thăm dò tầng sâu. So với khu vực hắc ám, độ nguy hiểm của tầng sâu này giảm đi đáng kể. Sinh vật trong khu vực này phần lớn chỉ đạt cấp bậc quy khư đế quân hoặc cùng lắm là đế quân đơn độc. Với phần thân mạnh mẽ của mình, La Phong vẫn có khả năng thoát thân nếu gặp nguy hiểm. Tuy nhiên nếu chạm trán một tộc đàn quá mạnh hoặc thủ lĩnh kinh khủng, nguy cơ mất đi phần thân vẫn luôn tồn tại. Qua một thời gian, La Phong vừa thăm dò tầng sâu vừa dành phần lớn thời gian để tu luyện. Bởi vì thăm dò mộng vực luôn mang đến nguy cơ, một lần bỏ mạng là mất đi một phần thân chứa 1% năng lượng dự trữ. Phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục năng lượng này khiến La Phong phải hạn chế số lần thăm dò. Ngoài ra hắn còn cần phát triển tiểu vũ trụ để tăng tốc độ hấp thu năng lượng, đảm bảo tốc độ tái tạo cao hơn mức tiêu hao khi thăm dò mộng vực. Các kỳ trân thu thập được tại tầng sâu, La Phong đều chuyển đến phần thân ở vùng ngoài để cất giữ. Mỗi khi có đội ngũ từ Luân Hồi Tiểu Lâu tiến vào mộng vực, La Phong thường tranh thủ phái phần thân cường đại theo sau. Đợi đến lúc đội ngũ rời khỏi mộng vực, hắn gom tất cả kỳ trân đã thu thập được và mang chúng ra ngoài an toàn. Đào Hà Tông chiếm lĩnh cương vực Thực Quốc. Chớp mắt đã qua hơn 100 kỷ nguyên. Là thủ lĩnh 155 thế lực hỗn độn châu, Đao Hà Tông hiện nay danh chấn toàn khởi nguyên đại lục. Hôm nay Đao Hà Tông tổ chức một đại lễ vô tiền khoáng hậu. Đại sư huynh của Đao Hà Tông, Mạc Ngọc Thanh Nham, cùng công chúa Ngu Thủy Thiên Tâm thành thân. Hùng lễ long trọng được cử hành ngay tại lãnh địa của Mạc Ngọc Thanh Nham, đó là thành Thanh Nham. Đại sư huynh cùng tẩu tẩu đã có một đứa con rồi. Tiểu tử ấy ta từng gặp qua rồi, không hề kiêu ngạo, ngược lại rất ngoan ngoãn. Mà đâu lần đại tông chủ và Ngu Quốc quốc chủ đều tới. Toàn bộ Thanh Nham Thành xôn xao bàn tán về lễ cưới. Về tông chủ cùng Ngu Quốc quốc chủ sẽ hiện diện. Hiện tại trong Đao Hà Tông đã có 5 vị hỗn độn cảnh. Xét về uy tín, người có thể sánh với đại sư huynh Mạc Ngọc Thanh Nham chỉ có nhị sư huynh Tân Vũ. Nhưng Tân Vũ chỉ chú tâm tu luyện, không hề bận lòng chuyện tạp vụ của tông môn. Chỉ riêng Mạc Ngọc Thanh Nham biết mình tu hành không thể tiến xa, đành đối diện hiện thực, gánh vác bao trách nhiệm nặng nề. Nguyên cùng sư phụ Ma La đã dần chuyển giao công việc trọng yếu của tông phái cho Mạc Ngọc Thanh Nham lo liệu. Đến giờ có thể xem Mạc Ngọc Thanh Nham là người quản lý chính của Đào Hà Tông. La Phong nhờ có thế giới chi lực của bản thân mà một ý niệm đã bao phủ hết toàn cương vực, nhờ đó phát hiện trong tông môn có không ít sâu mọt. Tuy nhiên Mạc Ngọc Thanh Nham làm việc nghiêm túc khiến cho hắn phần nào yên tâm. Nhị sư phụ, đây là con của ta và Thiên Tâm, tên là Mạc Ngọc Tu. Tu Nhi nè, đây là La Tát sư tổ của con đó. Mạc Ngọc Thanh Nham cùng một nữ tử dung mạo cao gầy, mỹ lệ, dắt một đứa trẻ tiến đến. Con chào sư tổ. Hai đồng Mạc Ngọc Tu ngoan ngoãn chào. Mà La Tát cười ha hả, bế đứa nhỏ lên. Nhóc này thiệt ngoan ngoãn đó nha. Phụ thân nói, kiếp này có thành tựu như vậy, chủ yếu là nhờ sư tổ. Mạc Ngọc Tu tò mò nhìn Ma La Tát vì từ nhỏ đã nghe phụ thân nhắc đến nhị sư phụ này rất nhiều. Đúng là ta vậy đó. Tu Nhi nè, sau này ta sẽ đích thân dạy con tu hành, có chịu không hả? Ma La Tát vui vẻ nhìn tiểu hài tử. Dạ. Mạc Ngọc Tu gật đầu mừng rỡ. Vợ chồng Mạc Ngọc Thanh Nham liếc nhau mà cười. Cả hai đều tu thành hỗn độn cảnh bằng con đường huyết mạch. Một người trông coi nhiều việc trong Đao Hà Tông, người kia thì xử lý nhiều sự vụ ở Ngũ Quốc. Chính nhờ hợp tác mà họ nảy sinh ra đồng điệu, cuối cùng thành một cặp. Đến khi có con mới tổ chức hôn lễ. Giờ đây với việc mà La Tác tỏ ra thực lực hỗn độn cảnh siêu thoát, Mạc Ngọc Thanh Nham và Ngu Thủy Thiên Tâm càng vui lòng để cho gã dạy dỗ con trai. Thanh Nham nè, các ngươi nên sinh thêm vài đứa nữa nha, dạo hết cho ta dạy cho. Tính tình ngươi hơi đần, hy vọng con cái có thể sinh ra là thiên tài. Mà La Tác trêu chọc. Nếu nhị sư phụ vui lòng vậy, ta cầu còn không được nữa. Mạc Ngọc Thanh Nham đáp lấy làm hứng khởi. Ta ơn nhị sư phụ. Ngu Thủy Thiên Tâm cười cảm kích. Bởi vì trên khởi nguyên đại lục, những cao nhân càng mạnh thường càng ít muốn lãng phí tinh lực vào việc dạy dỗ đệ tử. Với họ, tu hành cá nhân vẫn là trọng yếu nhất. Mà La Tác đồng ý kèm cặp hài tử cho bọn họ, hai vợ chồng tự nhiên cảm thấy vui mừng rồi. Còn để nói đến đại sư phụ La Phong, ngay cả đệ tử thân truyền của hắn cũng chỉ thỉnh thoảng được chỉ điểm một lần trong những khoảng thời gian dài miên man thôi. Mà La Tác đột nhiên quay đầu lại nhìn ra xa. Mạc Ngọc Thanh Nham và Ngu Thủy Thiên Tâm cũng nghi hoặc nhìn theo. Tức thì hai bóng người từ xa không trung xuất hiện. Đó là La Phong và vị quốc chủ Ngu Quốc lông lá rậm rạp. Sư phụ! Mạc Ngọc Thanh Nham và Ngu Thủy Thiên Tâm đồng loạt cung kính, thái độ càng thêm trang trọng. La Phong mỉm cười nhìn đôi phu thê, cả hai đều là hỗn độn cảnh, huyết mạch chi đạo, là cặp xứng đôi hiếm thấy. Chủ nhân, đứa nhỏ Mạc Ngọc Thanh Tu này chính là con của Thanh Nham và Thiên Tâm. Mà La Tác giới thiệu. Mạc Ngọc Tu lập tức cúi đầu cung kính. Mạc Ngọc Tu bái kiến sư tổ. La Phong mỉm cười gật nhẹ. Đúng lúc ta vừa lấy được một kỳ trân, thứ này rất phù hợp cho hài đồng, giúp đúc nên căn cơ tu hành. La Phong lật tay lấy ra một cái chiếc hộp ngọc rồi mở nắp ra. Bên trong là một phiến lá thịt màu xanh nhạt, hương thơm tự nhiên tỏa ra, khiến cho những người đứng quanh đây đều tinh thần chấn động. Ngay lập tức quốc chủ Ngu Quốc ánh mắt hiền từ nhưng vẫn nói. La Hà huynh à, món này quá quý giá rồi đó. Đây là kỳ trân mà La Phong thu được từ khu vực tầng sâu mộng vực, giá ước chừng 800 vạn công lao, cực kỳ phù hợp để đúc nên căn cơ cho trẻ nhỏ. Ta vừa lấy được món này, nay gặp đứa trẻ này phải chuẩn bị quà cho nó chứ, đây cũng xem như là một mối nhân duyên vậy. La Phong nheo mắt cười, đối với hắn đây chỉ là một trong số lượng lớn kỳ trân mình có, giá trị không đáng để bận tâm. Tu Nhi, còn không mau cảm ơn sư tổ con đi chứ. Quốc chủ Ngu Quốc nhắc nhở. Với ông, việc kiếm một kỳ trân trị giá 800 vạn công lao đã rất gian khổ. Nhất là sau lần bị tiêu trừ thân thể ở thiên hà, quốc chủ phục sinh phải dựa vào huyết mạch, cần thời gian dài thai nghén. Toàn bộ tài sản của ông hiện tại chỉ khoảng 1 ức công lao thôi. Do vậy, việc bỏ ra một món giá trị 800 vạn công lao cho ngoại tung là điều khó lòng thực hiện. Chênh lệch một tầng thực lực, năng lực thu thập bảo vật cũng kém đi nhiều. Giống như đế quân Quy Khư, Vu Tâm Thần Vương, lượng bảo vật thu hoạch dễ dàng vượt quốc chủ Ngu Quốc. Còn những người ngang hàng với La Phong, khả năng thu bảo vật ở tận sâu mộng vực lại càng đáng sợ. Hổ Dương Thành, trong tỉnh thức của phủ thành chủ, bên trong tinh thần tháp, thân thể hoàng mỹ sáng rực của La Phong ngồi xếp bằng. Bên cạnh còn có một thân thể thế giới sinh mệnh to lớn đang say ngủ. Vì đến lúc này, năng lượng của thân thể thế giới sinh mệnh đã gấp trăm lần thân thể hoàng mỹ. Nếu quá tỉnh táo sẽ tạo gánh nặng lớn cho tâm linh. Bí văn của tinh thần tháp chứa đựng vô vàn huyền bí, thâm ảo hơn bất kỳ đại đạo nào. La Phong với tâm linh ý thức thẩm thấu vào trong tháp, quan sát từng bí văn vô tận. Hiện tại La Phong chú trọng luyện chính là dựa vào cảm ngộ bí văn của tinh thần tháp. Chẳng hạn như truyền thừa bậc nhất loại thế giới sinh mệnh thể, thậm chí như các cục trụ trời ở thiên trụ giới đều chỉ là phụ trợ mà thôi. Kể từ khi bước vào nghiên cứu bí văn tinh thần tháp, ta luôn nỗ lực dùng những đại đạo mà mình lĩnh hội để diễn giải. Ta muốn lấy chính nhánh đại đạo sinh diệt làm căn bản, cố gắng giải thích sự huyền ảo của tinh thần tháp một cách hoàn mỹ. Tiếc thì... La Phong khẽ lắc đầu, dù có hợp nhất chính nhánh đại đạo sinh diệt cũng chỉ miễn cưỡng hiểu phần nào, nhưng dù vậy bản thân hắn vẫn chưa thể sáng tạo nên chiêu thức dung hợp cả chính nhánh được. Cái phiến lân giáp này... Trong ý niệm hắn thấy hiện ra một cái mảnh lân phiến huyết hùng, 12 sắc thái, cùng vô số bí văn phát sinh từ đó. Chính phần nhánh còn chưa nói tới, ngay cả chiêu thức dung hợp tám phương chi ta cũng chưa ngộ ra được nữa. Cố gắng gán ghép chính nhánh vào việc giải thích bí văn ở tinh thần tháp, La Phong đã lĩnh ngộ ra hai chiêu dung hợp 6 phân chi, hai chiêu dung hợp 7 phân chi, nhưng so với vô tận huyền bí vẫn chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đại đạo mênh mông vô bờ, nhưng ta vẫn còn quãng đời dài đằng đẵng để thông thả khám phá mà. La Phong hài lòng với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày càng tiếp cận sâu hơn vào bản chất của thế giới, và La Phong càng may mắn khi nắm giữ tinh thần tháp. Giá trị lớn nhất của tinh thần tháp không nằm ở việc dùng để chiến đấu, mà là một quyển sách quý. Ở khu vực tầng sâu của mộng vực, một kỳ trân trọng yếu nhất mà ta để ý cuối cùng sắp chín rồi. Trong đầu La Phong khẽ thoáng động. Suốt hơn 100 kỷ nguyên qua, mỗi kỷ nguyên hắn chỉ dò xét một lần mộng vực tầng sâu, mỗi lần không quá 10 không gian tầng sâu. Đến khi một phân thân hoàn toàn tiêu hao, La Phong mới dừng lại. Theo đó mỗi kỷ nguyên hắn chỉ tiêu tốn một phân thân, tức cỡ 3 thành thân thể hoàn mỹ. Nhờ cách này, thân thể thế giới sinh mệnh to lớn của hắn mới không ngừng tăng trưởng. Hơn 100 kỷ qua, ta dò xét hơn 1000 tầng sâu không gian, ghi lại nhiều loại kỳ trân. So với không gian vũ trụ hay là trung tầng không gian, thời gian biến đổi ở tầng sâu chậm hơn nhiều, kỳ trân trưởng thành cũng rất chậm nữa. Các sinh vật ở đây thường mạnh mẽ cực đoan. Món kỳ trân lần này ta thấy là món duy nhất trong 100 kỷ có giá trị vượt qua 1 tỷ công lao. La Phong vô cùng coi trọng nó. Theo khả năng của mình, những kỳ trân có giá trị vượt 1 tỷ công lao mà La Phong tìm thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những thứ siêu cấp quý hiếm này, ngay cả hai đại cổ quốc cường giả, Đông Cực Vực Thủy Tổ, Vạn Giới Quốc Chủ cũng đều ra sức tìm kiếm, vì vậy số lượng rất ít ỏi. Sâu trong mộng vực, dưới một khe núi, có một cây ăn quả không mấy nổi bực, trên cây mọc ra một cái trái đen tuyền, bên trong ánh lên chút hào quang tím. Trong mộng vực, đây là loại quả không đáng chú ý. Thiên mộng quả, giá ước chừng 15 ức công lao, rốt cuộc sắp chín rồi, chúng ta đợi ngày này đã lâu rồi. Một bóng áo xám đứng xa xa chăm chú nhìn trái cây, cất giọng trầm trầm. Có được thiên mộng quả này, cộng với tích lũy trước đó, chắc đủ đi gom góp một phần hồn nguyên huyết mạch hoàn toàn rồi. Hai đại cổ quốc quả là lòng dạ đen tối mà, bảo vật như vậy mà chỉ định giá 15 ức công lao. Người áo xám lẩm bẩm. Gã hiểu rõ, kỳ trân dưới 1 tỷ công lao, dù là hàng chục món có giá trị 1 ức, thì với hai đại cổ quốc vốn vô dụng, nhưng mà kỳ trân trên 1 tỷ công lao thì lại khác, các thủy tổ rất cần, vậy cho nên định giá công khai không phản ứng đúng giá trị thực. Thiên mộng quả này chẳng mấy chốc sẽ chín. Một bóng người từ hư không hiện ra gần vách núi, mà áo choàng vàng nhạt. Đế Cửu Phong gợn nhẹ cảm giác, lĩnh vực vô hình của gã đã lập tức phát hiện ra kẻ áo xám ẩn nấp rồi. Đế Cửu Phong! Sắc mặt của người áo xám khẽ đổi. Ngươi là ai? Ngay cả thân phận cũng không dám lộ. Đế Cửu Phong hỏi. Kẻ áo xám mới cười nhạt. Đừng bận tâm ta là ai, thiên mộng quả này ngươi không lấy nổi đâu. Đế Cửu Phong liền quét mắt nhìn xa xa, khẽ nhếch mép. Lại có thêm hai kẻ nữa. Một dòng sông đen xẹt qua, hóa thành thân ảnh to lớn. Một bóng mờ từ hư không sinh ra, ngưng tụ thành áo tím. Đế Ngộ, ngươi cũng đến hả? Đế Cửu Phong liếc nhìn người to lớn này, thì ra là Đế Ngộ, một trong 13 đế quân của Viêm Phong cổ quốc. Gã tu luyện sinh mệnh bản nguyên đại đạo, phân thân thường trực ở mộng vực. Thiên mộng quả này ta cũng ngóng trông đã lâu rồi, không ngờ gặp hai vị bằng hữu lạ nữa chứ. Đế Ngộ cười, ánh mắt lướt qua ba vị kia. Bốn cường giả kẻ mới người cũ thầm đánh giá lẫn nhau. Bất chợt, lại một bóng nhân ảnh lặng lẽ tiến vào tầng sâu không gian này, tức thì bị Đế Ngộ phát hiện ra ngay. Cả bốn cùng sửng sốt. Đó là một thân ảnh áo choàng đen, đeo mặt nạ vàng kim. La Phong cũng rất ngạc nhiên. Ở mộng vực tầng sâu này, hắn đã thăm dò hơn 100 kỷ nguyên mà chưa hề gặp ai cạnh tranh. Này một cây kỳ trân thiên mộng quả sắp thành thục lại thu hút đến 5 vị cường giả, trong đó tính luôn cả La Phong. Phải hả? Ta mỗi kỷ nguyên chỉ thăm dò một lần thôi, mỗi lần tầm 10 không gian. Toàn bộ khởi nguyên đại lục, người đủ khả năng vào tầng sâu không nhiều, xác suất chạm mặt quả thực lại rất thấp mà. La Phong thầm nghĩ, dù bị phát hiện bởi cấm chế không gian vô hình, La Phong cũng không hề nao núng. Để tranh đoạt thiên mộng quả, hắn đã chuẩn bị chu đáo rồi. Hiện tại hắn có vô số phân thân trong mộng vực, lượng năng lượng dự trữ tương đương 12 lần thân thể hoàng mỹ lần này. Để tranh đoạt bảo vật, hắn đem theo một phân thân cực mạnh, trữ 10 lần năng lượng thân thể hoàng mỹ. Chỉ xét nhục thân, phân thân này mạnh gấp vài chục lần phân thân từng đấu với ám thiên tôn chủ. La Phong tự nhủ, nhục thân này đủ để sánh với cứu cực cảnh sinh mạng thể rồi. Đế Cửu Phong, Đế Ngộ, thân ảnh áo bộ xám, nữ tử áo tím, tất cả đều thấy thân ảnh áo bào đen đeo mặt nạ vàng này. Áo bào đen, mặt nạ vàng kim, khí tức này chẳng lẽ chính là kẻ bí ẩn đã giết chết thiên cung quốc chủ sao? Bốn vị này đều là cường giả đỉnh cao của khởi nguyên đại lục, tự nhiên biết về áo bào đen mặt nạ vàng kim. Vị cường giả bí ẩn này chỉ xuất thủ một lần, nhưng bằng thủ đoạn linh hồn hoặc ý chí đã nhanh chóng diệt thiên cung quốc chủ, làm cho gã không thể chuyển thế. Khó có dịp mà, tướng trận thiên mộng quả thực chỉ dẫn được có 2-3 người tới, ngờ đâu hôm nay đụng đủ 5 cường giả tụ hội như trời. Đế Cửu Phong cười lớn. Quả nhiên thú vị đó. Đế Ngộ đưa mắt nhìn áo bào xám, nữ tử áo bào tím và La Phong. Ba vị hùng mạnh ẩn thân tu luyện, nhàn tán tu sĩ cỡ này không nhiều, một phen lại xuất hiện 3 người. Là đế quân của Viêm Phong cổ quốc, cả hai đều kiêu hãnh, không xem những tu sĩ nhàn tản vào trong mắt. Đế Ngộ, Đế Cửu Phong, các ngươi là đế quân của Diêm Phong cổ quốc, không dám đem theo binh khí bí bảo trân quý khi vào tầng sâu này, còn dám lớn lối vậy hả? Thanh ảnh áo bào xám khẽ cười. Đúng vậy, cả 5 người kể cả La Phong khi vào mộng vực tầng sâu này đều không dám mang theo bí bảo siêu cấp thần vương. Vùng này nguy cơ khó lường, mất một phân thân thì không đáng kể, nhưng mà mất bí bảo quý giá thì ân hận không kịp. Áo bào đen, có phải người đã giết thiên cung quốc chủ không vậy? Đế Ngộ hỏi La Phong. Là ta. La Phong gật đầu. Chúng ta từng gặp nhau chưa vậy? Đế Ngộ hỏi tiếp. La Phong mỉm cười nhìn Đế Ngộ và Đế Cửu Phong. Nếu hai vị nguyện ý nhượng thiên mộng quả này ra, chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện một cách hòa nhã đó. Đế Cửu Phong cười lớn. Áo bào đen này âm hiểu linh hồn hoặc ý chí chiêu thức, mà thiên cung quốc chủ dù có ý chí cứu cực cảnh vẫn không đỡ nổi. Huống hồ chúng ta, dù chống đỡ được cũng sẽ bị tổn thương nặng à. Theo ta, bốn chúng ta nên liên thủ đuổi cái tên áo bào đen này đi trước thôi. Đế Ngộ cũng nhìn về hai thân ảnh áo bào xám và nữ tử áo bào tím. Chúng ta trước tiên phối hợp ép tên áo bào đen này rời khỏi, sau đó bốn người tranh nhau vậy. Chúng ta ba người đều là nhàn tản tu sĩ thôi, các ngươi là đế quân Diêm Phong cổ quốc, tất nhiên là ba chúng ta phải hợp lực rồi, nếu không bảo vật tốt đều lọt vào tay các ngươi. Thân ảnh áo bào xám không chần chừ. Ba chúng ta hợp lực. Nữ tử áo bào tím nói, La Phong cũng gật đầu đồng ý. Đế Cửu Phong liếc nhìn thiên mộng quả gần chín kia. Thiên mộng quả sắp thành thục rồi, trước khi nó rụng, chúng ta giao đấu một trận vậy. Đế Cửu Phong và Đế Ngộ xem ra vẫn khá điềm tĩnh. Với họ, bảo vật này sẽ giúp xử lý nợ nần khổng lồ của tộc, nhưng mà nếu không lấy được cũng không ảnh hưởng lớn gì. Ngược lại là ba nhàn tản tu sĩ, đối với thiên mộng quả này thực là càng khao khát. Động thủ! Đế Ngộ lạnh lùng quát. Thân thể của gã bỗng hóa thành dòng sông đen, dòng sông cuồng bạo quét sạch xung quanh, bao phủ một cái vùng rộng lớn, muốn đoạt kỳ trân chỉ có thể chịu dòng nước đen bao trùm. La Phong đứng yên, mặc cho dòng hắc hà cuộn quanh hắn, như là những đại mãng xà lao tới cắn nuốt nhục thể vậy. Đế Ngộ cũng tu sinh mệnh bản nguyên đại đạo, lại là cứu cực cảnh sinh mạng thể nữa. Phần thân này chiếm linh hồn chân thân chừng dài phần 10 mà thôi, sức trói buộc không đáng kể, còn có lực lượng xâm chiếm nữa. La Phong thầm đánh giá, hắc hạ chi thủy quả thực là cường đại, nhưng La Phong mang cả vạn lượng năng lượng thường thể hoàn mỹ, hoàn toàn đủ sức chống lại, tốc độ xâm chiếm còn chậm hơn cả tốc độ cơ thể hắn tự chữa lành nữa. Đế Ngộ, người chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Nữ tử áo bào tím mỉm cười, hắc hạ xâm chiếm nàng cũng chẳng tránh, đứng yên chịu đòn, không mảy may bận tâm. Đế Ngộ nè, phần thân này của ngươi chưa đến 3/10 lực linh hồn, uy lực nhàm chán quá đó à. Áo bào xám đứng đó, thân hình hư ảo, như thể hòa chung cùng hắc hà, chỉ còn chút tàn dư uy năng chẳng thấm vào đâu. Trưng! Giữa giọng hắc hà cuồn cuộn, ba bàn tay to hiện ra, nặng nề đập xuống bọn ba người La Phong. Nhưng ba vị họ không hề để ý gì, rõ ràng cách giết của Đế Ngộ tuy mạnh, nhưng mà không mang siêu cấp bí bảo, uy lực giảm sút đáng kể. Ngược lại Đế Cửu Phong đi con đường không gian tựa hồ càng đáng sợ hơn. Là không gian đại đạo, phân thân Đế Cửu Phong này có dục thân và linh hồn hoàn chỉnh. La Phong cảnh giác. Xuất thủ! Thân ảnh áo bào xám truyền âm. Áo bào xám, nữ tử áo bào tím và La Phong, ba người gần như đồng thời xuất thủ, cùng tấn công về phía Đế Cửu Phong. Đế Cửu Phong lập tức phản công, dùng toàn lực nhắm vào La Phong. Theo lão, cái tên áo bào đen mang mặt nạ vàng kim mới là mối đe dọa lớn nhất. Một trận cuồng phong nổi lên, đó là không gian chi phong, chui vào từng ngóc ngách cơ thể La Phong. Ngay cả không gian vi mô nhất cũng nứt vỡ, Nhưng La Phong là sinh mạng thể khổng lồ, từng tế bào cấu thành bằng 24 thế giới hoàn chỉnh, tổn thương liền được sinh mệnh lực khủng bố hồi phục ngay. Cái gì? Đế Cửu Phong biến sắc. Thường thì nhàn tản tu sĩ có thể đấu với đế quân hoặc quân chủ, nhưng mà thân thể mạnh ngang cứu cực cảnh sinh mạng thể thì lại rất hiếm. Người như vậy toàn khởi nguyên đại lục cũng chỉ có 3 vị giới thú, vạn giới quốc chủ và hỏa tổ. Vì tấm chi phong của ta không thể thổ tan dục thân hắn sao? Phải chăng giống cứu cực cảnh sinh mạng thể? Đế Cửu Phong chợt lo lắng. Một chiêu vừa thất bại thì gã liền cảm giác linh hồn như bị xé nát. Công kích mạnh mẽ dùng dập xé toạc linh hồn của Đế Cửu Phong. Đế Cửu Phong thống khổ nhìn thân ảnh áo bào xám. Tông phu là ngươi? Chiêu thức quen thuộc này ông ta đã đoán ra chính là thủ lĩnh thế lực phản loạn lớn nhất Viêm Phong cổ quốc, Mẫu Hạ chi chủ Tông Phu Thần Vương. Lại thêm lực lượng vô hình xâm nhập cơ thể Đế Cửu Phong, phá tan nhục thân của gã, làm cho gã chật vật không chống đỡ nổi. Lực ấy cũng xâm nhập dòng hắc hạ của Đế Ngộ. Hắc hạ chi thủy bị ăn mòn, không ngờ lại nhanh chóng suy giảm. Phải biết rằng sinh mệnh đại đạo của cứu cực cảnh sinh mệnh thể, dù chỉ có 3 thành thân thể, cũng có sinh mệnh lực phi thường khủng bố rồi. Nhưng hiện tại, hắc hạ chi thủy đã rơi vào thế yếu ớt rõ rệt. Không ổn! Đế Cửu Phong và Đế Ngộ đều cảm nhận áp lực khủng bố. Đế Ngộ, nữ tử áo màu tím này là cứu cực cảnh, thậm chí có thể là Đông Cực Nhật Thủy Tổ. Đông Cực Nhật Thủy Tổ không chỉ có thực lực như vậy đâu. Ngu xuẩn, Đông Cực Nhật Thủy Tổ chỉ có ý thu liễm thực lực một chút mà thôi. Thiên mộng quả này đối với bà ta cũng có lực hấp dẫn. Hai người bọn họ đều hiểu rõ tình hình đã chuyển biến xấu rồi. Ở tình huống không có siêu cường bí bảo, những tồn tại nắm giữ đại đạo cứu cực cảnh hoàn chỉnh tất nhiên hoàn toàn vượt trội hơn so với đế quân. Nếu Đông Cực Vực Thủy Tổ thực sự xuất thủ, lần này bọn họ khó tránh khỏi thất bại. Chỉ dưới 3/10 sức mạnh của cứu cực cảnh sinh mệnh thể mà cũng dám tới đây sao? Nữ tử áo bào tím cười lạnh. La Phong đứng tại chỗ, trong hai con ngươi bỗng nhiên bắn ra hai đạo kim quang. Hai đạo kim quang này như khai thiên tích địa, trong nháy mắt đã xuyên thẳng vào thân thể của Đế Cửu Phong. Dưới công kích liên tiếp của Tông Phu Thần Vương, lực lượng vô hình từ nữ tử áo bào tím và chịu là kim quang của La Phong, nhục thân của Đế Cửu Phong vốn đã chịu tổn thất lớn nay càng sụp đổ nhanh hơn. Hai đạo kim quang này là chiêu thức Thiên Quang Ngân Toa trong sinh diệt đại đạo mà La Phong lĩnh ngộ ra được. Dù vậy, nhục thân hoàn chỉnh của Đế Cửu Phong vẫn còn giữ lại 7/10 năng lượng. Trong khoảnh khắc, Đế Cửu Phong mang theo Đế Ngộ cùng Hắc Hạ chi thủy nhất niệm rời khỏi từng sâu khu vực không gian này. Về phương diện trốn chạy trong không gian, Đế Cửu Phong là người vô cùng am hiểu. Một khi gã đã quyết định rời đi rồi, La Phong và những người khác cũng không thể ngăn cản được. Khi Đế Cửu Phong và Đế Ngộ rời đi, không gian chỉ còn lại La Phong, thân ảnh áo bào xám và nữ tử áo bào tím. Tông Phu Thần Vương, quả nhiên là ngươi. La Phong thầm nghĩ. Tông Phu Thần Vương trước đây rất lâu từng dựa vào một kiện siêu cường bí bảo để chống lại Đế Viêm, vị đế quân mạnh nhất của Viêm Phong cổ quốc lúc bấy giờ. Cũng chính vì điều này, Đế Viêm không tiếc đại giới để vây giết Tông Phu, mong muốn đoạt bảo. Cuộc chiến khiến cả hai bên trở thành kẻ thù không đội trời chung. Tông Phu từng giết hại hơn 20 thần vương thuộc hoàng tộc Viêm Phong, buộc Viêm Phong Thủy Tổ phải đích thân ra tay. Dù tất cả phân thân của Tông Phu bị tiêu diệt, cuối cùng gã vẫn còn sống. Qua vô tận năm tháng, Tông Phu càng trở nên khủng bố hơn. La Phong đưa mắt nhìn nữ tử áo bào tím. Kẻ còn lại này, tựa hồ càng đáng sợ hơn. La Phong nhìn về phía nữ tử áo bào tím. Tông Phu Thần Dương, còn ngươi áo bào đen? Nữ tử áo bào tím mỉm cười nhìn hai người còn lại. Giờ đây chỉ còn 3 chúng ta, xem ra cũng đến lúc phân cao thấp rồi. Tông Phu Thần Vương lặng lẽ quan sát nữ tử mà áo bào tím và La Phong, lòng ngầm cảm thấy bất an. Thân phận ta đã bị lộ rồi, nhưng mà hai kẻ này ta lại không tài nào nhìn thấu được mà. Nữ tử áo bào tím phát ra lực lượng vô hình, còn Tông Phu Thần Vương âm thầm thả hai luồng kim quang để dò xét, nhưng mà gã vẫn không thể nhận ra gốc gác của cả hai. Kẻ địch trong tối, gã ở ngoài sáng, Tông Phu Thượng Vương càng thêm bất an. Dù thế nào đi nữa, ở khởi nguyên đại lục này vẫn chẳng ai giết nổi ta. Dù phải trả giá đắt, ta cũng phải giành được thiên mộng quả này. Có nó, cộng thêm những bảo vật đã gom góp trước đây, ta có thể đủ điều kiện để đổi lấy một phần hồn nguyên huyết mạch cứu cực cảnh rồi. Tông Phu Thượng Vương chậm rãi suy tính. Với địa vị và giao tình từng có với 3 vị dị tộc mạnh, gã hiểu rõ khởi nguyên đại lục sắp đi vào giai đoạn diệt vong. Khi điều đó xảy ra, chỉ có 2 con đường sống thôi, hoặc ngộ ra một đại đạo viên mãn để vượt qua kiếp nạn, hoặc tu luyện thành sinh mạng thể cứu cực cảnh. Phải biết, năm tháng dài đằng đẵng vượt qua mà vẫn không ngộ ra đại đạo hoàn chỉnh, thì gã đã bắt đầu chuẩn bị lối thoát khác rồi. Dựa vào thực lực và tài nguyên hiện tại, nhờ hùng nguyên huyết mạch cứu cực cảnh mà thủy tổ tinh luyện, gã có thể dễ dàng tu luyện ra sinh mạng thể cứu cực cảnh. Khó khăn lớn nhất chính là việc có được một giọt hùng nguyên huyết mạch giá trị cực kỳ cao. Thiên mộng quả thực này chắc chắn phải thuộc về ta. Nữ tử áo bầu tím nhìn tông phu thần vương rồi quay sang La Phung cười nhẹ. Luận về sinh mạng thể và cảnh giới ta đều vượt trội, nếu thua bọn chúng thì đúng là trò cười mà. Tự tin của nàng không phải tự dưng mà có, đó là tự tin đến từ thực lực chân chính. Lần đầu ta chạm trán đối thủ cùng từng thứ mà, đế cửu phong và đế ngộ cũng đâu có đáng sợ nếu thiếu đi nguyên bộ bí bảo siêu việt thần dương chứ. La Phong thầm nghĩ, bọn đế quân và quân chủ đa phần không có phân thân, đến được mộng vượt tầng sâu thì lại càng hiếm. Những kẻ ấy thường mang theo nguyên bộ bí bảo siêu việt cấp thần vương, chiến lực mạnh ngang với tầng thứ như là vạn giới quốc chủ hay giới thú. Một khi không có các món bảo vật đó rồi, uy lực của họ giảm đi đáng kể. Tông phu thần dương cùng nữ tử thần bí này dẫu không có bí bảo, thực lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. La Phong không dám lơ là, ba vị cường giả đều có suy tính riêng. Bất ngờ một đợt công kích vô thanh vô tức ập đến. La Phong lập tức cảm thấy linh hồn bị gai nhọn đâm vào, đồng thời sinh mạng lực từ thế giới sinh mệnh thể của hắn bị rút dần. Loại thủ đoạn tước đoạt sinh mệnh này cực kỳ cao minh. Tuy nhiên hình thái nhị thập tứ tướng mà La Phong dung hợp lại quá mức ổn định, thế giới sinh mệnh thể của hắn cũng quá mức khổng lồ. Kiểu tước đoạt sinh mệnh này hoàn toàn không lay chuyển nổi La Phong. Tên tông phu này đúng là quỷ quyệt mà. La Phong thầm kinh hãi, còn tông phu thần vương thì kinh ngạc. Chịu tước đoạt sinh mệnh của ta lại chẳng hề có tác dụng với bọn họ hả? Lẽ nào cả hai đều là cứu cực cảnh sao? Rõ ràng là một chiêu công kích rất mạnh, nhưng cả áo bầu đen mặt nạ vàng kim lẫn nữ tử áo bầu tím đều chẳng hề hứng gì. Thân thể và linh hồn của họ cực kỳ vững chãi, không cách nào lay động. Giờ tông phu thần dương đã hành động rồi, còn vị áo bầu đen này thì sao chưa ra tay? Nữ tử áo bầu tím mỉm cười nhìn La Phong. Một khi ta ra tay, các ngươi chỉ sợ chống không nổi đâu. La Phong đủ đen, mặt nạ vàng kim lạnh nhạt nói. Thân thể và linh hồn của La Phong đều cường hãn, khiến hắn có 10 phần tự tin. Ngay cả khi chạm trán đế quân của nguyên bộ bí bảo siêu việt cấp thượng vương, hắn cũng không nao núng. Huống hồ hiện tại trong tận sâu của mộng vực, không ai đem theo bí bảo nào cả. Tông phu thần vương liếc nhìn chằm chằm La Phong áo bầu đen. Nữ tử áo bầu tím thì bật cười to. Vậy thì ngươi cứ thử đi. Được thôi. La Phong khẽ gật đầu, ý niệm của hắn lóe lên. Cùng lúc cả nữ tử áo bầu tím và tông phu thần vương đều cảm thấy thế giới quanh mình biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt thanh bình của La Phong. Đôi mắt đó hóa thành một vì sao vô cùng lớn, ở đó dâng lên uy thế không thể kháng cự. Vì sao đó ép thẳng vào tâm linh ý chí của nữ tử áo bầu tím và tông phu thần vương. Tâm linh ý chí của La Phong phát ra không chút giữ lại. Liệt nguyên thuật lần này cũng triển khai đến mức huyền diệu hơn trước. Tuy nhiên La Phong vẫn không rõ ràng thân phận thực sự của hai kẻ này, nên hắn cũng không đến mức giết tận. Lúc này thì La Phong chỉ muốn làm cho tâm linh ý chí của cả hai tan vỡ, không đến mức hủy diệt hoàn toàn. Nếu còn sót lại chút mảnh vỡ, chúng vẫn có khả năng giữ mạng được. Dẫu sao đây cũng chỉ là tranh đoạt bảo vật, La Phong không muốn giết chóc. Hơn nữa hắn nghi ngờ cả hai có lẽ là thành viên luân hồi tiểu lâu. Nói thì chậm, nhưng tâm linh công kích xảy ra trong nháy mắt. Ý chí to lớn của La Phong đầu tiên ép thẳng lên tông phu thần vương. Ý chí của gã quả thực bị nghiền nát thành từng mảnh, song La Phong cũng không triệt để tiêu diệt chúng mà quay sang đè lên tâm linh của nữ tử áo bầu tím. La Phong thoáng biến sắc. Khi ý chí tinh thần va chạm vào tâm linh của nữ tử áo tím này, hắn gặp sức cản vô cùng mạnh mẽ. Tâm linh của đối phương cực kỳ kiên cường. Dù cú va chạm làm tâm linh nàng đầy vết rạn nhưng vẫn trụ vững. Tâm linh ý chí của nàng không vượt quá thần dương cấp mà vẫn kháng cự nổi sao? La Phong thoáng chốc phán đoán. Thân thể nàng có lẽ là sinh mạng thể cứu cực cảnh, ý chí chỉ ở tầm thần dương cứu cực, song năng lực phòng ngự lại quá mạnh mà. Giờ phút này trong lòng La Phong tràn đầy nghi vấn, nữ tử áo bầu tím kia rốt cuộc là ai? Qua được công kích ấy, tông phu thần vương chỉ cảm thấy tâm linh sụp đổ, tựa như là lúc đối mặt đế thanh hay viêm phong thủy tổ vậy. Khi đó hai vị cường giả kia cũng từng ra tay giết qua mọi phân thân và phục sinh vật dẫn của gã. Tên áo bầu đen này đã nương tay rồi, nếu gã mà muốn thì đã xóa sổ luôn phân thân của ta rồi. Giờ đây tâm linh tông phu thượng vương tan vỡ, càng chịu ảnh hưởng từ tầng sâu của mộng vực. May sao nhờ cái mối dây nhân quả bên ngoài còn có một số phân thân khác sống khỏe, khiến tiềm thức của gã trong nháy mắt hồi phục 7-8 phần. Tâm linh ý chí chính là như vậy, muốn diệt triệt để thì phải hủy toàn bộ ý thức ở mọi phân thân. Nếu không chỉ cần còn sót lại một tia, các phân thân khác đều có thể phục hồi. Thua thì thua vậy, chẳng thèm tranh thiên mộng quả thực nữa. Tông phu thượng vương dứt lời, liền mượn nhân quả đụng pháp thoát cái rồi biến mất. Dưới uy áp tâm linh khủng khiếp đó, gã gần như không thể phản kháng. La Phùng đưa ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo bào tím, bắt đầu sử dụng các chiêu thức của liệt nguyên thuật khác, biến thành ý chí đao quang, tập trung công kích. Ấy vậy mà nàng kia vẫn cứng cỏi chống chịu. Dù kháng cự âm công của La Phùng, nàng cũng đồng thời đương đầu ảnh hưởng từ tầng sâu của mộng vực. Người đúng là đáng gờm đó, dù không mang theo bảo vật siêu cường. Ta chỉ mang theo một đạo phân thân, nay miễn cưỡng dùng 7 thành tâm lực cũng đủ tự vệ. Ngươi đã tài giỏi lắm rồi. Nữ tử áo bào tím nhìn La Phùng cười nhẹ. Ý chí siêu dược cấp thần dương tại khởi nguyên đại lục chỉ có vài người, Đế Thanh, Đế Minh, Vạn Giới Quốc Chủ. Ngươi chẳng phải ai trong số đó cả. Không ngờ ở đây lại lộ diện thêm một kẻ đẳng cấp này. Nàng tiếp tục cất giọng. La Phùng nhìn nàng. Vừa rồi ta có phần ngạo mạn, nhưng quả thực là ngươi ghê gớm lắm đó. Ý chí chỉ tầm thần dương cứu cực mà có thể đứng vững trước ta như vậy. Trận này ai thắng ai bại vẫn chưa biết đâu. Nữ tử áo bào tím cười nhạt. Dù chỉ là 3 thành tâm lực, ta vẫn có thể thi triển vài chiêu của cứu cực cảnh. Mới. La Phong cũng cười mà ngóng chờ. Nữ tử áo bào tím gạt bỏ mọi lời khách sáo, động thủ ngay. Dù sao cứ bị ý chí khủng khiếp áp chế suốt không dễ chịu chút nào. Nàng nhìn thẳng vào La Phong, ánh mắt băng lãnh, một luồng công kích vô hình đánh tới. Cả thân thể La Phong bắt đầu nhận hàng loạt đòn phá hoại, từ phương diện vật chất, lớp năng lượng đến quy tắc vận chuyển, từng đợt hủy hoại nhằm vào thân và linh hồn của hắn. Tuy nhiên La Phong tựa như là một đại thế giới khổng lồ, tự nhiên vận hành, chút tổn hại liền khôi phục ngay. Linh hồn của hắn lại càng khủng bố, thêm có ý chí thống ngự với liệt nguyên thuật vận hành, hắn dễ dàng hóa giải được công kích. Nhục thể của hắn chưa đạt cứu cực cảnh, cũng chẳng có đại đạo chiên bản khí tức gì, vậy mà nhục thể quá khổng lồ, lực trữ năng quá dồi dào, khiến mọi sát thương lập tức phục hồi. Nữ tử áo bào tím lồng lãnh buốt, đích xác khi cơ thể phát triển tới cực hạn, lượng có thể bù đắp khoảng cách về chất. Người tiếp của ta một chiêu nữa vậy. La Phong khẽ cười, ngón tay đưa nhẹ, một giọt máu từ đầu ngón tay La Phong bắn ra. Giọt máu này chứa đựng tận 1/10 năng lượng trữ sẵn trong phân thân khổng lồ. Nữ tử áo bào tím thấy giọt máu đó, lồng dấy lên cảm giác nguy hiểm khôn cùng. Giọt máu này dường như có nét tương đồng với một mảnh vảy đỏ đậm trong tinh thần tháp tầng sâu. La Phùng xưa nay vẫn không ngừng khai phá cái vảy đỏ ngòm đó, đã đạt được 2 chiêu 7 phân chi dung hợp bí pháp đứng đầu. Chiêu mà hắn vừa thi triển là tích huyết. Đặc điểm của chiêu này là tích càng nhiều năng lượng, uy lực càng khủng bố. Hiện tại La Phùng dùng hẳn một hoàng mỹ thần thể trữ sẵn vào, chính là cực hạn mà tâm linh của hắn có thể khống chế được ở giai đoạn này. Một giọt máu vừa rời khỏi đầu ngón tay La Phùng, lập tức hư không bắn vào ngón tay của nữ tử áo bào tím. Chạm vào, giọt máu đó liền ào ạt xâm chiếm toàn thân nàng, thấm từ ngoài vào trong mỗi khối sinh mệnh kết cấu. Cứ mỗi phần bị xâm chiếm, năng lượng đó lại chuyển thành một phần của La Phong. Chiếm đoạt, chuyển hóa sao? Kể cả lực ý chí của ta cũng bị thôn tính sao? Chiêu này có uy thế sánh ngang với độ hóa của Vạn Giới Quốc Chủ. Nữ tử áo bào tím khiếp sợ. Độ hóa của Vạn Giới Quốc Chủ có phần hơi giống, có thể biến lực của kẻ thù thành lực của bản thân. Đạo phần thân này của ta chỉ duy trì 3 phần sức lực, không chịu nổi chiêu tích huyết này rồi. Chỉ có bổn tôn ra tay thì mới may ra thôi. Nữ tử áo bào tím lắc đầu, mỉm cười về phía La Phong. Ta thua tâm phục khẩu phục. Nàng lên tiếng rồi rất nhanh thoát khỏi không gian mộng vực. Khoảnh khắc nàng thoát ra, giọt máu kia cũng tự động lìa khỏi, vì La Phong không muốn đối thủ mang theo phần năng lượng này đi. Liệt nguyên thuật cùng 7 phân chi dung hợp bí pháp tích huyết đồng loạt xuất ra rồi. Ta đã hết sức rồi, chỉ đẩy lui một đạo phân thân của nàng thôi. Rốt cuộc nàng là ai chứ? La Phong nhìn theo phía nàng rời đi mà lòng đầy thắc mắc. Hết tập 44 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.